Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 695, chương 680, tốt chuẩn quẻ sư. Tam Thánh Mẫu Nương Nương Dương Thiền cũng hóa thành phàm nhân. Mặc trắng noãn váy áo, đi tại náo nhiệt trên đường phố, trên mặt nụ cười nhìn xem vui mừng thành trấn. Đây chính là phàm nhân hạnh phúc. Thành trấn bên trong địa phương náo nhiệt nhất cũng là Tam Thánh Mẫu Nương Nương miếu. Miếu thờ trên không khói nhẹ mịt mờ dâng lên, tín đồ hương hỏa không quyết, tràn đầy đàn hương chi khí. Thần miếu trước đó đều là chút bán hương nến, bán tượng thần, còn có xem phong thủy, coi bói, náo nhiệt phi thường. Tam Thánh Mẫu cũng tới đến miếu thờ, hài lòng nhìn xem trang nghiêm miếu thờ. Cữu cữu để cho ta tới nơi này, chính là vì để ta trải nghiệm nhân gian thái độ khác nhau đi. Đột nhiên một trận tiếng ồn ào truyền vào Tam Thánh Mẫu trong lỗ tai. Tam Thánh Mẫu quay đầu nhìn lại, nhìn thấy thần miếu bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong, mấy chục người vây tại một chỗ. Tốt chuẩn, đại sư tính toán tốt chuẩn a. Đại sư, cho ta tính toán, nhanh cho ta tính toán. Đại sư, ta lúc nào mới có thể có đối tượng a? Ngoặc kép chấm chấm, Tam Thánh Mẫu hiếu kỳ đi qua, thả ra một tia pháp lực gạt ra mọi người, tránh ra một cái thông đạo. Mình đi vào tận cùng bên trong nhất, nhìn thấy phía trước có lấy một cái đoán mệnh quầy, tả hữu mỗi nơi đứng lấy một cái cờ. Bên trái viết, phê âm dương đoạn ngũ hành, xem trưởng bên trong nhật nguyệt. Bên phải viết, đo phong thủy khám lục hợp, cầm trong tay áo càn khôn. Tam Thánh Mẫu trong lòng một trận buồn cười. Cái này đoán mệnh khẩu khí thật là lớn. Ta cũng không dám nói như vậy. Thật sự là người không biết không sợ. Một cái lão đạo đang ngồi ở xem bói quầy đằng sau, mang theo một cái tiểu mặc kính, trang là y theo dáng dấp. Một cái trung niên phụ nữ ngồi đang tính quẻ trước sạp, chờ mong nhìn xem bói lão đầu. Lão đầu cười ha hả nói ra, tiểu muội muội, người nghĩ tính là gì? Phụ nữ trung niên mị nhãn quét qua, che miệng cười khẽ nói ra, hảo ca ca, ngươi có thể không biết ta tính là gì sao? Lão đạo cười ha hả nói ra, ta liếc mắt liền nhìn ra đến, chẳng qua là muốn cùng tiểu muội muội nói hơn hai câu lời nói. Phụ nữ trung niên khăn tay hất lên, xấu hổ cười nói, ngươi thật là xấu a, người ta rất thích, chỉ là đáng tiếc tuổi của ngươi lớn một chút. Vậy nhưng thật sự là đáng tiếc, đưa tay cho ta, bần đạo cho ngươi tính toán con nối dõi. Phụ nữ trung niên xấu hổ đem tay đưa cho lão đạo. Lão đạo đưa tay nắm chặt phụ nhân tay, cẩn thận tìm tòi một lát, cười ha hả nói ra, một vị có tử không thể hai ba. Phụ nhân thu tay lại, kích động nói ra, ý của ngươi là nói ta sẽ có một đứa bé, nam hài hay là nữ hài? Hắn lúc nào đến? Lão đạo vuốt râu mỉm cười nói, thiên cơ bất khả lộ, xin trả tiền quẻ đi. Phụ nhân gỡ xuống trên đầu châm vàng để lên bàn, đứng dậy rời đi, không ngừng suy nghĩ người đạo trưởng này mà nói, một vị có tử không thể hai ba, cái này không phải liền là nói ta có một đứa bé sao? Trên mặt vui vẻ ra mặt, thật sự là quá tốt. Lập tức lại một đại hán ngồi lên, dò xét nhìn xem lão đạo. Lão đạo cười ha hả hỏi, tráng sĩ muốn đo cái gì? Nghe nói ngươi xem bói rất chuẩn, ta lại là không tin. Đến, ngươi nhìn ta có huynh đệ mấy người? Lão đạo đánh giá đại hán một lát, mỉm cười nói, đào viên tam kết nghĩa cô độc một người. Đại hán đột nhiên đứng lên, cả kinh kêu lên, ngươi, làm sao ngươi biết ta là huynh đệ bốn cái? Lão đạo cười ha hả nói ra, tự nhiên là bần đạo tính ra đến. Người chung quanh cũng đều nghị luận ầm ĩ. Tốt chuẩn, thật sự là quá chuẩn. Ta biết hắn, hắn gọi Tống lão tam. Huynh đệ bốn người hắn đứng hàng lão tam. Tam Thánh Mẫu cũng kinh ngạc nhìn lão đạo. Chẳng lẽ hắn thật đúng là cái kỳ nhân? Nhưng là ở trên người hắn cũng không có phát giác được mảy may pháp lực ba động a. Đạo trưởng, ta muốn cho ta phụ mẫu toán một quẻ. Cha tại mẫu trước vong, a tương đương phụ thân ta lại muốn tại mẫu thân trước đó chết. Thế nhưng là rõ ràng là mẫu thân của ta thân thể tương đối kém a. chẳng lẽ phụ thân ta sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Còn mời đạo trưởng cáo chi cái gì? Thiên cơ bất khả lộ. Đạo trưởng, ta có thể coi là nhân duyên. Quá cư không thể có vợ. Ha ha, tương đương ta liền biết ta sẽ có thê tử. Ta liền biết ta sẽ không đánh cả một đời quang côn. Còn mời đạo trưởng cáo chi thê tử của ta hiện tại nơi nào? Thiên cơ bất khả lộ. Nhanh giao treo kim. Theo lão đạo xem bói càng ngày càng chuẩn. Thanh danh của hắn cũng càng truyền càng vang dội. Dân chúng chung quanh càng tụ càng nhiều. Chậm rãi Tam Thánh Mẫu cũng suy nghĩ ra được một trận không thích hợp. Những lời này chợt nghe xong có chút đạo lý. Nhưng là cẩn thận một suy nghĩ. Tất cả đều có nghĩa khác. Đầu tiên là cái kia hỏi con nối dõi phụ nữ. Lão đạo sĩ nói. Một vị có tử không thể hai ba. Cái kia phụ nữ hiểu thành một vị. Có tử không thể hai ba. Ý là chỉ có một đứa bé. Có hài tử nhưng sẽ không nhiều. Nhưng là cũng tương tự có thể hiểu thành. Một vị có tử. Không thể. Hai ba. Sẽ không là một đứa bé. Có hai cái hoặc ba đứa hài tử. Còn có thể hiểu thành. Một vị có tử. Không thể hai ba. Vị này phụ nữ có hài tử. Không phải hai ba cái. So hai ba cái muốn nhiều. Còn có cái kia toán huynh đệ. Lão đạo nói. Đào viên tam kết nghĩa cô độc một người. Đại hán kia hiểu thành. Đào viên tam kết nghĩa. Muốn. Cô độc một người đào viên tam kết nghĩa. Liền sẽ thêm ra một người. Là huynh đệ bốn cái. Nhưng là cũng có thể hiểu thành. Đào viên tam kết nghĩa. Cô độc. Một người tuy nhiên có đào viên tam kết nghĩa sự tình. Nhưng ngươi lại là cô độc một người. Còn có thể hiểu thành. Đào viên tam kết nghĩa. Cô độc. Một người đào viên tam kết nghĩa. Thiếu một người. Là hai huynh đệ cái. Bao quát phía sau. Cha tại mẫu trước vong. Ngoặc kép. Quá cư không thể có vợ. Phụ mẫu song song không thể khác thương tổn một vị. Vân vân tất cả đều là có nhiều loại ý. Vô luận là kết quả gì. Lão đạo sĩ này đều sẽ đứng ở thế bất bại. Tam Thánh Mẫu suy nghĩ ra được cái này thủ đoạn nhỏ về sau. Trong lòng nhất thời giận dữ. Tốt một cái giang hồ phiến tử. Lại dám gạt đến ta thần miếu trước đó đến. Liền không sợ ngẩng đầu tam xích có thần minh sao. Lại một cái xem bói người. Phi thường hài lòng rời đi. Tam Thánh Mẫu thêm chút suy tư. Trực tiếp tiến lên ngồi tại vị trí trước. Xem ta như thế nào vạch trần ngươi. Lão đạo cười ha hả nói ra. Không biết vị tiểu thư này muốn tính là gì? Ngươi không phải danh xưng âm dương đoạn ngũ hành. Xem trưởng bên trong nhật nguyệt. Đo phong thủy khám lục hợp. Cầm trong tay áo càn khôn sao? Làm sao lại không biết ta có thể coi là cái gì? Lão giả sững sờ. Đột nhiên cười ha hả nói ra. Ta nhìn cô nương là kẻ đến không thiện a. Tam Thánh Mẫu nhìn gần lão đạo. Ngữ khí bất thiện nói ra. Chỉ là không quen nhìn có người đánh lấy đạo giáo danh hào giả danh lừa bịp. Cô nương lời này, bắt đầu nói từ đâu? Lão đạo thật sự là đạo giáo đệ tử. Cũng chưa từng giả danh lừa bịp. Cha tại mẫu trước, vong. Cha tại, mẫu trước vong. Còn muốn ta bao nhiêu cái gì sao? Lão đạo trầm ngâm một chút bật cười nói ra. Nguyên lai là gặp được đồng hành a. Ai cùng ngươi cái này lừa đảo là đồng hành? Ta là tới vạch trần ngươi. Cho bản cô nương đoán một quẻ. Quẻ nếu không chuẩn. Bản cô nương liền nện ngươi sạp hàng. Không cho phép ngươi trong cái này giả danh lừa bịp. Chuyện gì xảy ra? Cái cô nương này nói thế nào người đạo trưởng này là lừa đảo? Quy tương đương tiểu cô nương. Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi xinh đẹp. Liền có thể nói xấu đại sư. Làm người phải biết phân tắc. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.